Rồi bây giờ tới cái sở hữu nghi phần. Sở hữu nghi phần á, thì á, đặc biệt á, là nó chỉ có trong cái tâm si hoài nghi mà thôi. Mà cái si hoài nghi này rất là nguy hiểm. Si hoài nghi đây là hoài nghi về pháp Phật pháp tăng. Mà cái hoài nghi này rất là nguy hiểm nha. Hoài nghi này nó là một trong 11 tâm bất thiện tạo nghiệp, mà nghiệp bất thiện này tạo ra quả bất thiện. Quả bất thiện này là trong đó nó có cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện đó, nó tục sinh mà ngay đúng cái tâm này thì là cho đi đi đi là bốn cõi khổ đó. Mà mọi người nhớ là không phải những người nào mà người ta sống bất thiện, có nghĩa là người ta luôn luôn tục sinh bằng cái tâm quả tâm quan sát thọ xả quả bất thiện không đâu nha. Người ta vẫn có những cái quả thiện từ thời quá khứ cũng vẫn còn lưu giữ, không biết khi nào nó trổ. Chứ không phải nói thấy người ta làm bất thiện là nói người ta thế nào cũng đi đầu tục sinh ở Atula ngụ quỷ hay là súc sanh hay là địa ngục đâu. Còn mình nó làm thiện không á, chắc là mình về chư thiên hay là mình là người tâm nhân, là người nhị nhân gì không á, không phải đâu. Hãy hiểu vô này không? À, nghiệp của mình nó sâu dày lắm chứ không phải là chỉ một kiếp này không đâu. À, xin lỗi chị nghe cái điện thoại chứ. Alo. À, mình đang nói tới cái chỗ tục sanh á, lại mình nói bổ sung thêm chút ha. Còn á, bây giờ hồi nãy mình đã nói là cái sở hữu si hoài nghi này á, là nó chỉ có trong một tâm duy nhất thôi, đó là tâm si hoài nghi. Còn tâm si phóng dật thì sao? Tâm si phóng dật đó thì nó không có, mình nãy giờ mình thấy nó không có tổ hợp với lại bất cứ một cái sở hữu mà bất thiện nào khác ngoài bốn cái si phần của nó mà thôi, đúng không? Mọi người có nhớ không? Như vậy tâm tâm si phóng dật này nó chỉ có bốn sở hữu si phần, và ngoài bốn sở hữu si phần ra thì nó còn có một cái nhóm nữa ở bên trên, đó là trong 13 cái sở hữu tự tha nữa. Như vậy nói lại là cái sở hữu các cái 12 tâm bất thiện này ngoài 13 sở hữu tự tha ở trên thì nó còn phối hợp với lại 14 cái sở hữu bất thiện, nhưng không phải đầy đủ hết 13 cộng với 14 này, và tùy theo cái loại tâm, tùy theo trường hợp mà phối hợp với bao nhiêu trong 13 cái tự tha đó và phối hợp với bao nhiêu trong cái 14 sở hữu bất thiện này. Nói chỗ này mọi người có hiểu rõ chỗ này không? À, hiểu hiểu được cái chỗ này không chị? Hiểu chỗ này ha. Rồi, như vậy á, bây giờ hồi nãy giờ mình lòng vòng mình ôn lại cái phần á, mà hôm qua mình đã học rồi đó. Em nói như vậy để củng cố lại cho mọi người. Bây giờ chúng ta sang một cái nhóm là nhóm 25 sở hữu tình hảo nè. Hôm qua học tới đây rồi nè. Rồi, bây giờ là cái phần bên trên đã rõ, thật sự là rõ, thật sự là rõ chưa? Rồi, đó, đó, đó. Rõ rồi Chứ ha. lại mới học buổi sáng nữa đó. Dạ, em cảm Buổi ơn. sáng Phúc Nguyên cũng giảng lại cái đoạn này nè. Vậy hả chị? Phúc Nguyên đã giảng rồi. Dạ. À, chị thấy Phúc Nguyên giảng thì á, nghe em giảng có bị sai không? Đi chang, Y giống chang. mày. Hả? Đi chang, giống mày. Good. Dạ. Good. Ủa Giống hả? Giống nhau luôn á hả? Ôi trời ơi. Hai cô cháu mà sao tự nhiên lại giống nhau vậy chứ, không có hẹn. Không có hẹn. Mà em thật sự là cái phần này á, tự em giảng thôi chứ không phải là vì em nghe Phúc Nguyên mà em giảng, rồi hai cô cháu là hợp với nhau. Thầy chị hiểu không? Thì nói như vậy thì hai người cùng học thì giảng là giống nhau thôi, Không giảng không theo không. đúng thì nó giống nhau thôi. Dạ. Nhưng mà hai cô cháu là không cùng học chung, mỗi người á, là tự học cái tài liệu riêng của mình. Đó là những cái gì. Thì dù tài liệu gì đi chăng nữa thì nó cũng y chang vậy thôi. Nhưng mà do hai cái tư duy nó hơi giống nhau nên cái hệ thống thì nó giống nhau, mà chị đi học những người khác thôi, không bao giờ ai nói giống em với Phúc Nguyên, đúng không? Em có nghe, em nói thật với các chị là em cũng có hơi tò mò, em vô ngay chỗ cái chú Tịnh Đức giảng cho các chị nghe, em có nghe thì em nghe, và em không biết các chị hiểu như thế nào, em không biết, em có vô em có nghe thử. Thật sự không phải em vô để học mà em vô để nghe thử thôi, tại vì giảng cái kiểu đó em nói thiệt, giảng kiểu đó em nghe em không có hiểu, giảng giảng như vậy á, em nghe em còn rối luôn á, mà em không biết là các chị á, có thể là các chị hợp cái duyên, nhưng mà em á, tại vì á, dạ, Mấy tháng trời mới hiểu. tại vì các chị có thể là các chị hợp cái duyên, nhưng mà em á thì em nghe em nói chết rồi, giảng kiểu này em nghe em rối luôn á, em không có, rất là khó hệ thống. Nhưng mà cái điều này á, là mỗi người có mỗi một vị, có một cái kiểu giảng khác nhau, em không có chê, hoàn toàn không phải em chê, à, hiểu không? Đó, ở đây chỉ là cái cách giảng của mỗi người thôi, không có phải là ai tốt ai xấu. Nhưng mà giữa em với Phú Nguyên có một cái sự là giống như là hợp với nhau hay sao á. Hai người giảng gió À, nói chung là em cố gắng là những cái điều gì em hiểu mà hiểu đúng chính xác rồi em mới dám nói cho các chị. Em cố gắng là nói làm sao ấy, cho thật là gọn nhất cái sườn thôi để cho các chị và các bạn nắm được. Còn này cái phần gì mà không có biết lơ mơ là không dám nói vô. thì vậy. À, vậy cái này ra mà khi mà chia sẻ cái phần này rất là nguy hiểm luôn, nói tầm bậy là không có được, nói mình hiểu không có hiểu rõ rồi mình nói lan Nhưng man mình đó nghe không mình được. hiểu cho thiệt là kỹ, mình cũng có thể chia sẻ lại cho người khác cái sườn này được không? Ok, Được chứ, được sao được chị, chứ. được chị vẫn có thể chia sẻ được, chị giảng theo mà chị chia sẻ theo cái kiểu của chị, nhưng mà cố gắng chia sẻ cho nó chính xác thì thôi, đâu có vấn đề gì đâu chị. Bây À, mình giờ chúng ta nắm tiếp, chị nắm được rồi phải không? nè, nắm nếu mà chị chưa. nói nếu mà chị nói là chị nắm được là em rất là mừng Nếu luôn á. mà thầy chia sẻ thì nó không có lưu lốt bằng cô đâu. Chia sẻ chút Em nói chị nghe, hễ mình hiểu được là tốt rồi, còn mỗi người có một cái sự chia sẻ khác nhau. Em hồi trước em cũng nói với Phúc Nguyên ơi, trời ơi ông thầy em nói là mai mốt là người này người kia sẽ lên chia sẻ này. Em mới nói Phúc Nguyên ơi, Phúc Nguyên ơi, cô nói thiệt với Phúc Nguyên, cô học 100 năm cô cũng chưa chia sẻ được nữa. Tại vì em nghĩ là khi em chưa nói thì em không thể nói được. Nhưng mà bây giờ tự nhiên vô đây cái tự nhiên nó có duyên là em bắt cái đầu em là nói như vậy thôi. Là em nghĩ cái những cái điều em cần nói là em nói vậy thôi, chứ trước đó là em nói là em không thể nào chia sẻ được. Em nói là em không thể nào mở miệng lên để mà em nói được những cái điều mà em đã nói với các chị như thế này. Nhưng mà tự nhiên cái duyên nó đưa đến là cứ việc nói vậy thôi. Bây giờ nói ngon lành, nói luôn, nói người ta nghe người ta hiểu hết, nói rõ ràng. Dạ cảm ơn các Anh chị. quá rồi. Bây giờ Nói mình chuyện sang, tâm nào nó vô tâm đó, nó rõ ràng. nó không có bị mà rối là tốt rồi ha. Như vậy thì qua để là mình qua cái nhóm tâm 25 sở hữu tịnh hảo nha. 25 sở hữu tịnh hảo thì gồm có chia ra làm 4 nhóm. Nhóm sở hữu tịnh hảo biến hành gồm 19 tâm. Tại sao cái tên nó gọi là sở hữu tịnh hảo biến hành này? Mình nói đây đủ hết mấy cái tâm thì Đúng rồi. Tịnh hảo, mình biết nó là 25 sở hữu tịnh hảo thì mình biết chắc chắn là nó phải có trong các tâm. Tâm gì nè? tâm Tâm tịnh tốt hảo tức là tâm tốt đẹp. Mà tâm nào là tâm tốt đẹp trong cái nhóm tâm này? Trong cái nhóm tâm mà mình học đó là cái tâm nào, nhóm tâm nào là bắt đầu từ đâu trở về đâu thì là nhóm tâm tốt đẹp hay là gọi là nhóm tâm tịnh hảo? Trong cái bản điều chi pháp của mình đó, bên cái phần tâm đó, bên tâm vương á, bên tâm vương hả? đúng rồi, bên bên năm vương á, thì Thì cái tâm nào, tâm thì trực dạ đúng với rồi, tự hảo, rồi đúng rồi, nhóm nào nữa là thuộc về tâm tốt đẹp nè, Ngoài 24 tâm dục giới tình hảo ra còn còn nữa không? Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Đúng rồi. Tức là 27 tâm đáo đại. Rồi còn nữa không? Tốt đẹp không? Tâm của các vị thánh nhân là có tốt không hay là không tốt? Thánh nhân cũng tốt. Tốt cũng hơn. Tốt sao được, nó là siêu thế mà nó phải tốt chứ sao lại cũng tốt. Rồi, 40 tầng siêu thế luôn. Đó, như vậy thì cái phần đó mình kể nó thuộc về tâm tốt đẹp đúng không? Dạ. Vậy còn trên cái 24 tâm dục giới tịnh hảo đó, nhóm tâm vô nhân và nhóm tâm bất thiện có được kể vô không? Có được kể vô cái nhóm tâm tốt đẹp không? Trên có 8 tâm quả thiện. Ủa ta ở 8 tâm quả thiện nè. Dạ. À, tâm di tác nè. Cái này là cũng thiện mà phải cũng có tốt. Nó không tốt. Tốt mà không xấu, nó không xấu không nhưng tốt. Nó không tốt, nó cũng không nằm trong cái nhóm tâm, nó không được phối hợp với tâm sở tịnh hảo vì nó không phải là tâm tốt. Nó không tốt mà nó không tốt, nó không xấu thiệt nhưng nó không tốt. Còn cái nhóm tâm bất thiện thì nó là nhóm tâm xấu rồi, đúng không? Như vậy dạ. Thì 25 tâm sở tịnh hảo này nó chỉ có mặt trong những nhóm tâm nào? Nhóm tâm nào? Nó đi hết mấy cái tâm tốt đẹp á. Đúng rồi. 24 tâm dục giới tịnh hảo. Ở đây chắc chắn rồi. Nó có 40 tâm siêu thế. 27 tâm cáo đại nữa. Cáo đại. Như vậy thì nó đi, nó chỉ trừ 30 tâm nằm ở bên trên, 12 cộng với 18 tâm ở trên, nó không có mặt thôi. Dạ, ngoài ra còn lại nhiêu? Còn lại nhiêu? 121 mà trừ đi 30 tâm ở trên nó không đi thì còn lại nó đi với bao nhiêu tâm? Cả thấy 121 trừ cho 30 còn lại nhiêu? 91 91 tâm. 91 rồi đúng. 91 tâm mà cái sở hữu tình hảo này có thể có mặt, đúng không? Dạ. Đây. Như vậy mình thấy là trong 25 tâm sở tình hảo này nó có 19 cái sở hữu tình hảo biến hành. Mà 19 sở hữu tình hảo biến hành này như hồi nãy mình mới vừa nói là có nghĩa là cái group 19 này nó phải là gì? Nó phải là gì nên nó mới gọi là biến hành tịnh hảo. Chị Trân. Nó đi hết tất cả mấy cái tâm tâm tốt đẹp á. Đúng rồi. Như vậy thì trong 91 tâm mình mới vừa nói. 91 tâm đó. Đều có mặt hết 19 cái sở hữu tịnh hảo này. Đúng không? Dạ. Đúng không? Đúng. Rồi. Rõ ràng rồi ha. Vậy 19 sở hữu tịnh hảo này, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành này coi như là mình để nó qua một bên. À, nó gồm có những tâm là sở là tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân tánh tâm. Thì 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành này nguyên một group đó nó có mặt đầy đủ hết trong 91 tâm tốt đẹp, bắt đầu từ 19 tâm dục giới tịnh hảo trở về cuối cái bản điều chi pháp đều có mặt hết. Được chưa? Yeah. Rồi bây giờ tới sở hữu giới phần. Nhóm thứ hai là sở hữu giới phần. Ba cái sở hữu giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là cái này là mình học trong mấy chánh đạo rồi, mình hiểu thế nào là chánh ngữ, thế nào là chánh nghiệp, thế nào là chánh mạng rồi. Ba cái sở hữu giới phần này nó không phải là biến hành vì không phải lúc nào nó cũng có mặt trong tất cả các tâm tịnh hảo hết, mà chỉ khi nào có giữ giới mới có. Thấy không? Mà khi nào thì có giữ giới? Khi mình làm đại thiện. Như vậy nó có mặt ở trong các cái tâm đại thiện, trong 24 cái tâm dục giới tịnh hảo. Nhưng không phải nó có mặt thường trực, không phải lúc nào cũng có chánh ngữ hết, không phải lúc nào cũng có chánh nghiệp hết, không phải lúc nào cũng có chánh mạng hết. Vậy là khi nào mình có chánh ngữ thì nó mới có tâm đó. Còn đúng rồi, khi nào có chánh ngữ á, thì lúc đó mới có cái sở hữu là chánh ngữ vô, đúng không? Khi mình làm đại thiện á, khi mình làm thiện đó, rồi khi nào có chánh nghiệp á thì lúc đó mới có sở hữu chánh nghiệp vô, chứ không phải là nó có hoài, hiểu chứ này không? Khi nào có chánh mạng á, thì lúc đó mới có cái sở hữu chánh mạng vô. Thế vậy thì ba cái sở hữu này nó có từng cái riêng rẽ, nó chỉ có từng cái một riêng rẽ, và không phải lúc nào cũng có trong cái 8 cái tâm đại thiện này, mà có khi nào có giữ giới thì nó có, hoặc nó chỉ là chánh ngữ, hoặc là chánh nghiệp, hoặc là chánh mạng mà thôi. Có khi mình làm thiện mà không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì sao? Nó không có, đúng không? Rồi, hiểu ha. Nhưng ba cái sở hữu giới phần này nó không có trong các tâm đáo đại, nhưng nó có trong các cái tâm siêu thế, và đặc biệt là trong 40 tâm siêu thế, tức là 20 tâm đáo đại, 20 tâm đạo và 20 tâm quả, thì luôn luôn có đầy đủ luôn ba cái sở hữu giới phần này. Nó có mặt nguyên một rúp luôn, và nó có mặt luôn luôn. Thấy hai điều này khác nhau không? Có mặt luôn ba cái một rúp luôn hả? Dạ. Những bậc thánh này rồi, người ta không có giữ giới, nhưng mà tự nhiên người ta đã có sẵn rồi. Bậc thánh mà. Rồi, hiểu rồi. Em hiểu không? Hiểu. Như vậy là trong tâm tới cái tâm. Sao nó không có trong 27 tâm đáo đại vậy? Lý do hả? Lý do là vì những người này. Không phải. Đây là những người này. Cái đối tượng của người ta là không có phải dùng cái đối tượng là con người, hay là không có cái đối tượng để mà người ta cần thiết phải giữ giới. Hãy hiểu này không? Người ta không cần thiết phải giữ giới, do đó trong cái tâm của người ta dù là tốt đẹp nhưng không có những cái tâm giới phần này. Không có sở hữu giới phần này. Không có ba cái sở hữu giới phần này. Chị hiểu chỗ này chưa? Ủa ha, chỗ này hơi lạ nha. Không có lạ. Cũng không có lạ gì. Tại em là bậc thánh rồi, người ta chứng thánh rồi. Em nói với các chị là em đã coi bài trước hồi tối này rồi, em mới nói đó. Cái điều mà em nói là cái điều chính xác, không phải tự dưng mà em nói. Không, mà hơi thắc mắc là bên cái này là tâm thiền cái gì? Bên dạ. Tâm thiền thì có thiền mình giữ giới mình mới thiền được chứ. Dạ. Bị vậy? Thì mà cái này bên thiền mình không giữ giới sao thiền? Thì người ta giữ rồi, người ta đã chứng rồi, thì người ta đâu cần nữa. Sao bên siêu thế lại có? Em nói chị nghe, cái đối tượng của người ta lúc này, người ta là những cái là casino. Nó là sắc giới, vô tri, nó không có cần phải giữ giới gì hết. Thì bên 27 ha, 27 đáo đại hả? Dạ, 27 đáo đại này nè, chị hiểu không? Đối tượng khi mà người ta vô cái thiền này, vô thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này, người ta không có cần phải giữ giới, nhưng mà người ta vô cái định rồi, người ta vô định rồi là người ta cứ tu thôi. Chứ không có cần có khoảnh khắc và phải giữ giới. Giữ giới đây là gì? Khi nào mình cần giữ giới mình mới giữ giới, chứ đâu tự dưng mà có cái giữ giới đâu. Ví dụ như bây giờ trước cái đối tượng mà mình cái con vật đó, thay vì mình không giữ giới thì cái con vật đó nó chết, nhưng mà bây giờ trước cái việc đó mà mình không giết nó thì mới gọi là giữ giới. Còn khi không tự nhiên không có gì hết mà mình nói là mình giữ giới sát sanh làm sao được? Ví dụ như bây giờ mình đang ngủ mình nói là tôi giữ giới sát sanh làm sao được? đúng rồi mấy không? người đã đăng nhập vô này là người ta đã thuần thục rồi, Chị hiểu đã chỗ nhập này không? người ta đã thuần thục hết rồi. Ý là chỗ này là thần thục giáo hết rồi, không cần giữ nữa phải không? Thì Không nói vậy phải, cái môi trường của người ta là khi nào giữ giới là mình chủ động mình giữ giới, chứ không phải tự dưng mà mình khép mình vào trong đó mà gọi là mình giữ giới. cũng như mấy người này là đang đang thiền để nhập vô cái thiền thôi chứ không nghĩ gì, không có Đúng giữ trời. rồi. Bây giờ này em nói này, chờ chị ngủ nè. Bây giờ chị ngủ nè. Lúc đó chị đâu có làm thiện gì đâu. Chị đâu có đâu có tà mạng, đâu có tà nghiệp, đâu có tà ngữ gì đâu. Đây, Nhưng mà lúc này người ta nhắm vô cái thiền của người ta thôi, nhắm rồi vô bây cái giờ em hỏi chị nè, bây giờ cái lúc chị ngủ say nè, có gọi là chị giữ giới không? thiền. Đó thì cũng giống như Thì những cũng người giống thiền cũng này nhà mà thôi. Họ có giữ giống giới không? Không. Đúng không? Lúc mình ngủ mà nói là tôi giữ giới rồi, tôi ngủ rồi. Đúng không? Đâu có phải. Giữ giới mà cái người mà hiểu là tôi giữ giới rồi á, đóng vào trong á, là mình không gặp ai hết, mình gọi là mình giữ giới là cái đó là hiểu sai. Em hiểu chỗ này không? Khi mình gặp trước cái đối tượng đó là chúng sanh, hay là mình gặp đối tượng nào đó mà thay vì mình không giữ giới thì nó sẽ xảy ra một cái chuyện xấu. Nhưng bây giờ mình giữ giới á, thì nó chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, thì cái đó mới gọi là giữ giới. Còn bây giờ mình ngủ say, mình ngồi vào trong thiền để mà mình trốn ở trong đó, mình thiền định trong đó thì đâu gọi là giữ giới. Em hiểu cái này không? Giờ nhưng mà mấy tôi người ngủ rồi thí tôi dụ nói tôi chánh ngữ, người ngủ rồi nói tôi chánh nghiệp, tôi ngủ rồi tôi không có sát sanh, vậy nói tôi giữ ba thế giới này. Nói vậy được không? Đâu có được. hiểu rồi nhưng mà như mấy người này là đã nhập thiền rồi, Những người này là người ta đã thiền rồi, thiền định mà. người ta đã nhập vô rồi thì Em người hiểu ta không nha. còn để ý giữ hay không giữ gì nữa. Đúng rồi, hiểu không? Đâu có đối Nhưng mà tượng để họ giữ đâu. mấy người này mà tìm ra đi gặp bên đối tượng bên ngoài mới Đúng giữ rồi, không? họ đâu có đối tượng, cái lúc mà họ đang thiền đó họ đâu có cái đối tượng để mà họ giữ giữ giới, đúng không? Khi mà xả thiền á, khi mà xả thiền ra. Đúng rồi, cái đó cái chuyện đó mình để nói sao đi, nói vô lõn đúng không? Cái chuyện đó cái chuyện của người ta.